Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 05, tâm nguyện. Nói thật, đối với loại tình huống này, Emiya đã phi thường quen thuộc. Không phải liền là kịch bản còn chưa có bắt đầu à? Hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Gặp được kịch bản không có trước khi bắt đầu thế giới có nhiều lắm. Không kém Noragami cái này một cái. Mai Shiranui, Noragami ta cũng nhìn qua. Yato đúng là một cái rất đẹp trai thần linh đâu. Tosaka Jin, ha ha, loại kia ngay cả đền thờ đều không có thần linh. Đến cùng chỗ nào đẹp trai a, Nasume Takashi. Lời nói không thể nói như vậy. Yato mặc dù đền thờ, nhưng xác thực rất soái khí. Mặc kệ là đối bằng hữu trợ giúp, vẫn là đối Yukin không rời không bỏ. Đều là một cái tương đương soái khí thần linh. Mai Shiranui, đúng không? Đúng không? Nhìn kịch bản thời điểm, ta ban sơ kỳ thật rất chán ghét Yukin. Kém một chút hại Yato. Bất quá về sau lại thích bên trên Yukin. Yato lúc trước không có vứt bỏ Yukin thật là quá tốt rồi. Tsujumiya Haruhi, điểm này ta cũng thừa nhận. Phía sau Yukin xác thực rất đáng yêu. Nakiri Erina, ta cũng cảm giác lúc trước Yato không có vứt bỏ Yukin thật là quá tốt rồi. Hestia, Yukin xác thực rất kiệt xuất đáng yêu. Tosaka Jin, lại nói các ngươi đều là cái gì ánh mắt a? Yukin đáng yêu, Yato rất đẹp trai, tên kia bất kể thế nào nhìn đều đẹp trai bất quá 3 giây đi. Hirasuka Shizuka, cho nên, Jin, ngươi cảm thấy Noragami bên trong cái nào thần linh soái khí? Tosaka Jin không chút do dự trả lời. Đương nhiên là Ebisu. Ilya, ngươi chẳng qua là cảm thấy Ebisu trả tiền thời điểm rất soái khí đi. Tosaka Jin, có tiền thần linh chẳng lẽ không soái khí sao? Bơ Z, dựa theo ngươi nói như vậy, tài thần đều rất soái khí. Tosaka Jin, đương nhiên, Cú Chula In, đáng tiếc, liền xem như tại soái khí tài thần, cũng sẽ không cho ngươi tiền nha. Tosaka Jin, Ilya, nghe ta một câu lại. Jin, ngươi vẫn là thay đổi một chút gia tộc ma thuật đi. Bảo thạch ma thuật thật không quá thích hợp ngươi vị này nghèo khó đại tiểu thư. Tosaka Jin, ngươi đang nói cái gì à? Nghèo khó đại tiểu thư cũng quá thất lễ. Cú Chula In, bày trong nhiều như vậy ma thuật cùng đến từ cái khác thế giới ma pháp. Ngươi xác thực có thể cân nhắc đổi một chút thể hệ. Dù sao bảo thạch ma thuật xác thực rất phí tiền à, Emiya. Ma thuật nào có quyền đến thịt tới sảng khoái. Ngươi không phải sẽ bát cực quyền sao? Dứt khoát cũng chỉ học cường hóa ma thuật. Phối hợp mình bát cực quyền. Đánh ra một cái tương lai. Ilya, cái này ta biết. Song song thế giới Jin chính là làm như vậy. Bơ Z, ma quỷ cơ bắp Jin. Tay xé người đi theo. Khủng bố như vậy. Heracles, nếu như Jin tiểu thư thật nguyện ý đi đến con đường này, ta có thể đem suốt đời kỹ xảo cách đấu dốc túi tương thụ. Ta tin tưởng Jin tiểu thư nhất định có thể ghi tên sử sách. Ilya, Jin, đã tất cả mọi người nhìn như vậy tốt ngươi, còn không đi đến tay xé anh linh con đường. Tosaka Jin, ai muốn trở thành ma quỷ cơ bắp Jin a? Các ngươi đủ. Ilya, nếu như ngươi không trở thành ma quỷ cơ bắp Jin, thế nào đánh bại thục nữ cần cầu? Tương lai nếu như đi tháp đồng hồ du học, gặp được vị kia Luvi Iklita, chẳng phải là muốn bị đối phương treo lên đánh? Tosaka Jin, liền xem như bị treo lên đánh, ta cũng không cần trở thành ma quỷ cơ bắp Jin. Emiya, ta nhưng thật ra vô cùng chờ mong ngươi trở thành ma quỷ cơ bắp Jin. Dù sao kia thế nhưng là phết thế giới số ít có thể chính diện đánh bại anh linh tồn tại a. Tỷ như Medea liền đã từng thảm tao độc thủ của ngươi. Medea vội vàng giải thích. Kia là một cái khác ta. Tuyệt đối không phải hiện tại ta. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tại kịch bản bên trong, mình đường đường anh linh lại bị một cái nữ cao trung sinh treo lên đánh. Tosaka Jin, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ta vì kế thừa gia tộc ma thuật, học tập vài chục năm. Hiện tại các ngươi để ta thay đổi gia tộc ma thuật. lại để cho ta trở thành ma quỷ cơ bắp Jin. Làm sao có thể làm được a, Tosaka Jin? Mà lại đây là cha ta cha lưu cho ta vật duy nhất. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Tương phản, ta đã tìm được một đầu tương đương chính xác con đường. Emiya có chút ngoài ý muốn. A, ngươi đi lên cái gì con đường? Tosaka Jin, ma thạch, sinh ra từ tại Orario thành dưới đất ma thạch. Nội bộ ẩn chứa ma lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Cùng gia tộc bọn ta bảo thạch ma thuật xứng đôi độ quả thực hoàn mỹ. Tosaka Jin, chờ ta nghỉ hè thời điểm. Ta liền đi Orario làm công. Tiến vào thành dưới đất. Đánh giết quái vật thu thập ma thạch. Emiya không có yên lặng. Ngươi nói như vậy cũng không tệ. Ma thạch xác thực rất xứng đôi các ngươi gia tộc bảo thạch ma thuật. Cho nên, ngươi dự định gia nhập cái nào quyến tộc? Loki, gia nhập ta quyến tộc đi. Ta có thể để Riveria chiếu cố ngươi một chút. Nàng thế nhưng là chúng ta quyến tộc cường đại nhất ma pháp sư. Hiện tại đã học tập mấy trăm loại ma pháp đi. Riveria, trước mắt xác thực học tập 366 loại ma pháp. Bao quát cận chiến, viễn trình, địa, gió, lửa, nước, lôi, ánh sáng, tinh thần, phòng ngự, tăng phúc, không gian, thời gian, chấm ngoặc kép, bơ rét, cúng bái đại lão, Hestia, Jin, không bằng gia nhập ta quyến tộc thế nào? Mặc dù chúng ta không có Riveria dạng này ma pháp sư, nhưng lại có được đại lượng đầu bếp, có thể cho ngươi chuẩn bị dinh dưỡng phong phú phần món ăn, để ngươi đang mạo hiểm thời điểm nhẹ nhõm vui vẻ. Loki, tên lùn, ngươi là tại cùng ta đối nghịch đi. Hestia, không sai, ngươi có ý kiến gì không? Đỗi Loki, nàng cho tới bây giờ đều không sợ. Tosaka Jin, trên thực tế ta đã quyết định muốn gia nhập Hephaestus quyến tộc. Hephaestus, ngoặc kép chấm hỏi. Loki, ngoặc kép chấm hỏi. Hirasuka Shizuka, cái quỷ gì? Tại sao là Hephaestus quyến tộc? Rõ ràng mặc kệ là gia nhập Loki quyến tộc, lại hoặc là Hestia quyến tộc đều có thể. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Hephaestus quyến tộc? Hephaestus, cho nên ngươi cũng muốn rèn sắt. Ilya, ta hiểu được. Jin mặc dù ngoài miệng nói mình không muốn trở thành ma quỷ cơ bắp Jin, nhưng đây chẳng qua là hoang ngôn mà thôi. Nàng dự định trước từ lúc sắt bắt đầu rèn luyện mình khí lực. Cú Chulain, A Liệt, là thế này phải không? Hephaestus, rèn sắt xác thực có thể rèn luyện thể lực không sai. Chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, đừng làm rộn. Ta sở dĩ muốn gia nhập Hephaestus quyến tộc, không phải là vì rèn sắt, mà là vì thực hiện chúng ta Tosaka gia tộc đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. Bơ rét, Tosaka gia tộc đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. Đó là cái gì? Ilya, không có loại đồ vật này nha. Emiya, đừng làm rộn. Có a, nếu như ta không có đoán sai Tosaka gia tộc đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. Hẳn là cái kia đi. Tosaka Jin, không sai, chính là cái kia. Bơ rét, cái nào? Hephaestus, ta biết, Tosaka gia tộc đời đời kiếp kiếp tâm nguyện hẳn là cái kia ma đạo nguyên soái cho các ngươi vật. Kia đi, bơ rét, ma đạo nguyên soái, bảo thạch ông, bảo thạch kiếm, Emiya, không sai, chính là bảo thạch kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.